Chiến thần cuồng phong, chương 1503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1503 thẳng thua của hai bên, mỗi bên một nửa mặc kệ nói như thế nào, vài năm trước đây Kitano Takeshi làm việc rất kiêu ngạo, những người sùng bái ông ta trên thế giới không ít mà chiến thần Thiên Vũ vẫn luôn ở trong quân đội, về sau mất tung tích 3 năm, năm cuối cùng mới bắt đầu lộ mặt một lần nữa. Mặc dù lần lộ mặt này gây nên động tĩnh không nhỏ. Trong một đêm, với thủ đoạn lôi đình, rèn cả Đông Hoàng trở nên bền chắc như thép. Chọn ra 5 tổ chức ngầm trong hàng trăm tổ chức mạnh trên toàn thế giới, kết hợp tiêu diệt toàn bộ 2.500 tên tinh nhuệ. Kể từ đó, mặc dù cái tên Tân Thiên Vũ gây tiếng vang trên toàn thế giới, nhưng cũng gây thù chuốc oán nhiều vô kể. Không ít người căm ghét Tân Thiên Vũ lúc đó đều gửi gầm hy vọng thăng lợi lên Kitano Takeshi. Hy vọng Kitano Takeshi có thể cho Tân Thiên Vũ một bài học thật sự. Để cho chiến thần bất bại trong truyền thuyết của đại hạ cũng nếm được mùi vị của thất bại. Mà trong đó Tân Phiệt lại là người đứng mũi chịu sào. Thật ra trong toàn bộ đại hạ, người hy vọng Tân Thiên Vũ bị thua nhất. Một là Tân Phiệt, một là một số người trong hoàng thất. Phần lớn mọi người mặc dù chỉ có một chút thù hằn với Tân Thiên Vũ, nhưng cũng hy vọng Tân Vũ Phong có thể đại diện cho võ đạo của đại hạ giành được thắng lợi của trận đấu này. Nhưng cũng có một số người thà để cho Tân Thiên Vũ làm mất hết mặt mũi của đại hạ, cũng mong Tân Thiên Vũ có thể chết dưới đao của Kitano Takeshi. Từ lúc Tân Thiên Vũ tỏ vẻ nghênh chiến xong, Tân Thiên Lâm lập tức lên mạng thuê không ít thủy quân, tạo thế lực cho Kitano Takeshi. Thổi phồng Kitano Takeshi lên, nói bóng nói gió thật ra Tân Thiên Vũ không có bao nhiêu phần thắng lợi. Nhưng dù vậy, cũng thuê thủy quân như Tân Thiên Lâm, lên mạng ầm ĩ. Nói thủy quân của Tân Thiên Lâm lừa đảo quốc gia, tăng tinh thần binh sĩ của người khác, dập tắt uy phong của bản thân. Vậy mà trong lúc ồn ào náo nhiệt, trời cuối cùng cũng sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt đất, cùng lúc đó, thông báo trận đấu mà mọi người mong chờ nhất sắp bắt đầu, Đông Hoàng, núi Phù Hoa. Trận đấu này đã gây ra sự quan tâm từ hai quốc gia, thậm chí là toàn thế giới. Mà quan coi nhất trong đó không thể nghi ngờ chính là bên khiêu khích Đông Hoàng. Hoàng thất Đông Hoàng trực tiếp cử đi không ít thủ vệ, đóng quân tại núi Phù Hoa, từ cây cối rậm rạp dưới chân núi thẳng đến đỉnh núi trắng xóa. Dọc theo đường đi, thủ vệ của Đông Hoàng đóng quân không ít. Toàn thân mọi người đều là áo giáp, trang bị vũ khí tốt nhất. Ngăn chặn bất cứ người ngoài nào tiến vào. Điệu bộ này, rõ ràng ngoại trừ một số dã thú của chính mẫu quốc của núi Phù Hoa ra, cho dù chỉ là một con ruồi thì cũng đừng mơ bay vào được. 100 bước một trạm canh gác, 10 bước một tốp, phòng thủ rất kín đáo, giống như một tòa thành lũy bằng xác thịt. Những thủ vệ này được chia thành hai nhóm, họ đều là người được Hoàng thất Đông Hoàng cử đến. Lần này, Kitano Takeshi tuyên bố khiêu khích với toàn bộ người học võ ở Đại Hạ, vốn dĩ là ý của Hoàng thất Đông Hoàng. Hoàng thất Đông Hoàng không coi trọng trận này, nếu nói ra ai cũng sẽ không tin. Hoàng thất Đông Hoàng cũng không có bất kỳ sự ngăn cản nào, cử quân đội hùng hậu dọn đẹp trước thủ vệ núi Phù Hoa. Dù sao toàn bộ thế giới đều biết Đông Hoàng lần này coi trọng trận đấu này cỡ nào. Việc này dù sao cũng liên quan đến vinh quang của Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Đông Hoàng là một quốc gia coi trọng vinh quang hơn bất cứ thứ gì. Vốn dĩ tại hội nghị võ đạo, họ với tư cách là bên đứng ra tổ chức đã làm hết tất cả mọi biện pháp để tạo ưu thế cho những người học võ của Đông Hoàng. Muốn nắm được thắng lợi của trận nà, nhưng cho dù Đông Hoàng đã mưu kế tính toán hết sức thì đối phương cũng là một người học võ mạnh mẽ như Tân Vũ Phong. Nghiền nát toàn bộ âm mưu của Đông Hoàng. Cách chương.